tốt nhất con rể, chương 2278, ta thật muốn thời thời khắc khắc bồi tiếp nàng. Gocchuyenaudio.com, hắn nói, chính là lúc trước trên trường Bạch Sơn, từ Lý Thanh Thủy bọn người trong tay giúp hắn đoạt lại tinh đấu tông bí tịch cùng dược tài vị kia thân thủ siêu tuyệt lão tiền bối, vị này lão tiền bối có thể nói chân chính thế ngoại cao nhân, thực lực độ cao, liền liền Lâm Vũ cũng theo không kịp, cho nên nếu như có vị này lão tiền bối xuất thủ, vậy liền không cần e ngại vạn hưu. Thế nhưng là, Hàn Băng Thần sắc siết chặt còn phải tiếp tục mở miệng. Thế nhưng Lâm Vũ trực tiếp khoát khoát tay đánh gãy nàng, nói khẽ. Người tâm ý ta biết, thế nhưng ý ta đã quyết không thể sửa đổi. Nói xong hắn xoay người, sải bước hướng phía nhà ăn phương hướng đi đến. Hàn Băng kinh ngạc nhìn hắn cõng nửa ngày ảnh, tiếp theo bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bước nhanh đi theo. Lúc này đã lân cận giữa trưa, rất nhiều tân khách đã trước thời hạn đổi tới, toàn bộ trong phòng yến hội phi thường náo nhiệt, tới đều là ngày bình thường cùng Lâm Vũ quan hệ cực kỳ thân cận người. Hách Ninh Viễn cùng Đậu Trọng Dung, Vương Thiệu Cầm chờ một đám trung y hiệp hội người đã mấy cái đến đông đủ, nhìn thấy Lâm Vũ sau cùng nhau đứng lên nói chúc mừng. Lâm Vũ tranh thủ thời gian tiến lên đón cùng bọn hắn hàn huyên. Thẩm Ngọc Hiên, Chu Thần, Hà Cần Kỳ cùng Lý Thiên Hủ bọn người cũng sớm đã đến, giúp đỡ Lệ Chấn Sinh cùng Giang Kính Nhân cùng một chỗ bận bịu tứ phía kêu gọi khách nhân. Rất nhanh, một đám tân khách lần lượt đến đông đủ, Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách hai người cũng mang theo mấy tên quân cơ sử thành viên chạy tới. Đợi đến mọi người ngồi xuống, Lâm Vũ lúc này mới tuyên bố khai tiệc, vẻ mặt tươi cười, không có chút nào thụ buổi sáng sự tình ảnh hưởng, nói ra. Đa tạ chư vị nể mặt dự tiệc. Ta thay tiểu nữ kính chư vị đang ngồi ra ra nãi nãi, thúc thúc A-di một chén. Nói xong hắn trực tiếp bưng lên tràn đầy một chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn lại lập tức đổ đầy một chén rượu ưỡn ngực cất cao giọng nói. Ngày sau tiểu nữ còn có cực khổ chư vị chiếu ứng nhiều hơn, gia vinh ở đây cảm ơn. Quảng cáo, ngay sau đó hắn lại hơi ngửa đầu, đem rượu trong chén uống cạn. Yên tâm, chúng ta nhất định chiếu cố thật tốt nàng. Gia Vinh, lời này liền ngoại đạo, ngươi hài tử các vị đang ngồi ở đây đều coi như mình ra. Đúng, coi như ngươi không nói, chúng ta về sau cũng khẳng định không thể để cho nàng ăn thiệt thòi a. Mọi người tại đây cười la hét lớn tiếng phụ họa, căn bản không biết Lâm Vũ trong lời nói tầng sâu ý tứ. Chỉ có Viên Hách, Thủy Đông Vĩ cùng Hàn Băng ba người sắc mặt u ám, thần sắc bi thương. Bọn hắn biết rõ, Lâm Vũ cái này không khác là đang cùng mọi người ủy thác. Cả chàng buổi trưa tiệc rượu xuống tới, mọi người uống phi thường thoải mái tận hứng, Lâm Vũ cũng một mực ai đến cũng không có cự tuyệt, bồi tiếp mọi người một chén ly uống rượu ôn chuyện. Bởi vì hắn cũng biết có lẽ đây là hắn một lần cuối cùng đi theo chỗ chư vị nâng ly. Hàn Băng, Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ ba người ở một bên nhìn xem một màn này, trong lòng hết sức kiềm chế khó chịu, âm thanh nhẹ thở dài. Mãi cho đến một đám tân khách đều lần lượt rời đi về sau, Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ lúc này mới nâng người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, chuyển thân rời đi. Lúc đi thời gian chỉ để lại một câu nói, để cho Lâm Vũ nghĩ lại. Ta dìu ngươi đi tới. Hàn Băng làm ra vẻ muốn đi qua nâng Lâm Vũ. Không cần, gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ nhẹ nhàng khoát tay áo, nguyên bản vẻ say hiền lộ hết, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp theo đứng thẳng người, thần sắc run lên, cả người lần nữa khôi phục trước kia bộ kia yên lặng lạnh nhạt thần sắc. Vừa rồi uống rượu trước đó, hắn liền trước đó khẩu phục xuống một khỏa giải rượu dược, cho nên mặc dù uống thật nhiều, nhưng lại không có chút nào men say. Tiếp theo hắn nói với Hàn Băng một tiếng, liền đi trên lầu phòng sinh. Lý Thiên Ảnh, Tiết Thấm cùng Diệp Thanh Mi lúc này ngay tại trong phòng sinh, một bên nhìn xem hài tử, một bên sốt ruột cùng Giang Nhan trò chuyện, vui vẻ hòa thuận. Lâm Vũ nhìn thấy cái này ấm áp một màn, lãnh hội cười một tiếng, nhẹ nhàng hướng trên tay Hà ra từng hơi, dùng sức ngửi ngửi, xác nhận chính mình trong miệng không có rượu vị sau đó, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Ai u, Hài Nhi cha hắn trở về rồi, không uống ít sao? Tiết Thấm cùng Lý Thiên Ảnh cười trêu ghẹo nói, chút rượu này còn không tính cái gì. Lâm Vũ hơi có chút đắc ý ngẩng đầu cười cùng mấy người hàn huyên một câu, nói tiếp. Các ngươi đi ra ngoài trước chỉ chốc lát, ta có mấy câu muốn nói với Nhan tỷ. Quảng cáo, đi một chút, người ta hai vợ chồng muốn nói thì thầm đâu, ta đừng ở chỗ này chướng mắt. Tiết Thấm cùng Lý Thiên Ảnh, Diệp Thanh Mi hi hi cười một tiếng, ba người lập tức lôi kéo tay đi ra ngoài. Lâm Vũ đi qua đem cửa cẩn thận đóng kỹ. Chuyện gì à, như thế thần thần bí bí. Giang Nhan ngồi ở trên giường, đầy mắt ôn nhu nhìn qua Lâm Vũ cười nói. Lâm Vũ không nói gì, đi đến con gái giường nhỏ trước, mặt mũi tràn đầy ngậm cười đùa một chút con gái chân nhỏ, trong mắt cưng chiều cảm giác phảng phất muốn tràn ra tới một dạng. Nhìn xem cái này mềm mại đáng yêu tiểu sinh mạng, hắn nóng lòng đem chính mình tâm đào cho nàng. Ta thật muốn thời thời khắc khắc bồi tiếp nàng, từng phút từng giây đều không xa rời nhau. Lâm Vũ lẩm bẩm nói. Vậy ngươi liền bồi nàng thôi, dù sao nàng. Giang Nhan cười nói đến một nửa, lời nói liền bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía Lâm Vũ, run giọng nói. Ngươi lại muốn đi sao? Mời đọc Tu La Đại Thần Đế truyện giải trí. Cách chương.